Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. À quên ký chủ, quên nói với ngươi là Dark Toka tuy ngoài miệng nói thu phục. Nhưng ngươi phải có thực lực chế ngự nàng hoặc đem tình cảm chỉ số gia tăng. Hiện tại Toka hảo cảm là 60 chỉ là với ma hậu thân phận cùng sự sùng kính cường giả mà thôi. Thỉnh thoảng Dark Toka sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Mỗi lần thất bại, 5 hảo cảm, đến không hảo cảm Dark Toka trạng thái bị hủy bỏ đến khi đánh bại nàng lần nữa. Mỗi lần khiêu chiến Dark Toka sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hảo cảm sẽ gia tăng 10 điểm mỗi lần thắng đến 100 điểm hảo cảm. Vĩnh viễn mở khóa Dark Toka không sợ bị mất nàng. Cho nên hiện tại Dark Toka chỉ là tạm thời dùng thử đến khi hoàn toàn chinh phục nàng. Lưu ý, hảo cảm 50. Xoa đầu, 60, vuốt tóc nựng má, 70, hôn má, 80, hôn môi, 90, cho sờ mó, 100, phịch tự do, đây là hành động thân mật giới hạn, vì nếu như ngươi làm quá đà sẽ dẫn đến hảo cảm bị trừ. Hệ thống đem Dark Toka việc nói cho Hoắc Lân, ký chủ, vì nàng là thức tỉnh siêu boss thẻ bài, cho nên thu phục hệ thống không đủ sức để khế ước. Chỉ khế ước được khi hảo cảm 100, không thể sử dụng thôi miên phương pháp, hoặc tâm đan không ngoại lệ, ẻo, mà vậy cũng được, thỉnh thoảng cũng phải cùng người có khả năng chiến đấu mạnh mẽ mà đánh chứ. Mà như vậy mới đúng là Dark Toka mà ta biết chứ. Tranh cường hào thắng, tuyệt không phục ai, Hoắc Lân quay sang nhìn Dark Toka với cái nhìn thâm ý. Thậm chí hắn vẫn còn thấy sự kiêu ngạo bất khuất cùng chiến ý đang dần vun tràn lên đôi mắt vô cảm của cô ấy. Chỉ là Dark Toka hiện tại đè nén thôi. Cười mỉm Hoắc Lân nhìn Toka sau đó xoa xoa đầu hỏi. Ăn gì không? Dark Toka ngốc manh nghi hoặc nhìn Hoắc Lân một chút rồi nói. Ăn, ngay lập tức một cái bánh mì đen đặt trên tay Dark Toka. Còn Dark Toka thì ngốc ngốc manh manh nhìn bánh mì đen. Hửi hửi một chút, ngay sau đó lập tức mở miệng rộng cắn một phát hết sạch. Dark Toka lại nhìn lên Hoắc Lân nói. Muốn ăn thêm, lúc này Hoắc Lân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ thầm, không hổ ma vương tham ăn có khác. Ngay lập tức nhiều ra vài chục bịch bánh mì đen. Hiện ra, mỗi bịch đều có tầm một chục cái bánh mì đen. Trong nháy mắt, Dark Toka bóc bánh mì đen lên và ăn như một cái máy. Căn bản nhìn như máy nghiền đồ ăn siêu tốc, ta liền không tin tà. Quả quyết, Hoắc Lân liền dùng đến mỹ thực võ hồn, hồn kỹ võ hồn thứ 10. Bữa tiệc hoàng đế, lấy từ thánh đế chi thân. Ngay lập tức, xung quanh không gian đông kết lại. Kể cả mạnh mẽ như Dark Toka cũng không ngoại lệ. Ngoài ra trong không gian còn hiện lên vô số nhiên liệu nấu ăn và bếp cụ. Chúng tự động sắp xếp theo một lập trình hoạt động cắt gọt. Đến mãi một hồi, Hoắc Lân lập tức tạo ra hơn 1000 cái ảnh phân thân. Mỗi cái đều cầm lên tinh xảo bếp cụ bắt đầu chế tác mỹ thực. Không đến bao lâu, bữa tiệc hoàng đế gồm 1000 đạo món ăn khác nhau hoàn tất. Mùi hương phương phức hỗn hợp bay lên. Và quá trình ngưng động thời gian cũng dừng lại, mọi cơ chế đều hoạt động lại bình thường. Và vừa ăn xong bánh mì đen Dark Toka lập tức đánh hơi lấy được mùi hương của đồ ăn. Và nhìn đến phương hướng của Hoắc Lân thì nàng lập tức sáng mắt. Mặt tuy vô biểu cảm, nhưng hành động run rẩy tỏ vẻ thòm thèm đã bán đứng nàng. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, đành phải nhảy tới hoàng đế yến tiệc. Sau đó nhanh nhỏ đem đồ ăn nhét vào khoang miệng, Hoắc Lân cũng tham gia vào ăn, do nấu cũng khá là tốn sức. Sau một hồi, Dark Toka bụng to lăn lóc nằm trên đất, tay không ngừng đung đưa nhưng vô pháp đứng dậy, nhìn trông cũng đáng yêu phết. Cho nên, hắn cấp tốc lấy vật liệu ra xây dựng một ngôi nhà khá khang trang bắt mắt. Vì Dark Toka đã vô pháp di chuyển nên hắn không ngại kéo nàng vô nhà. Hắn tàn nhẫn ném nàng vào bồn tắm, lột hết giáp rồi cho nàng trà rửa. Dark Toka thì vẫn là một bộ lạnh lùng biểu cảm ấy. Nhưng mặt mũi vẫn hơi hơi đỏ lên, nhưng với thân phận đáp ứng làm ma hậu nên nàng cố gắng nhẫn nhịn cầm lên Nahimer bổ về Hoắc Lân xúc động. Ngượng ngùng chết, sẽ có ngày lão nương đánh bại ngươi rồi rời khỏi nơi này. Hoặc có lẽ ta bắt hắn làm mình đầu bếp. Tự dưng Đắc Tô Ca lại hồi tưởng lại hương vị của từng mỹ thực mà nàng ăn. Hương vị ấy trong miệng nàng thực sự rất ngon. Thịt rất mềm, thứ ngon nhất mà nàng từng ăn, nếu không ngon nàng hội ăn đến không cử động được sao? Chưa kể nàng phát hiện rằng từng món ăn có vô cùng nhiều năng lượng hỗ trợ việc khôi phục. Chứ nếu là món ăn bình thường nàng hội ăn đến no bụng. Sau một hồi khôi phục, Đắc Tô Ca một lần nữa đứng dậy lôi kéo Hoắc Lân ra khỏi căn nhà. Lần nữa nói, ta khiêu chiến ngươi Hoắc Lân, tiền đặt cược. Hoắc Lân đứng lên hỏi, chinh phục ta thì ta toàn tâm toàn ý theo ngươi, ngược lại ngươi thua dần thì ta sẽ tự do. Đắc Tô Ca băng lãnh ngạo khí tràn đầy chiến ý nói, vẫn bị đánh chưa đủ, chả sao cả đúng lúc ta ngứa tay. Một mặt không sao cả Hoắc Lân nói, nhưng trong mắt nhìn ra có ngọn lửa chiến ý dấy lên. Sau đó Đắc Tô Ca rút ra Nahimer nhìn về phía hắn, đến phiên Hoắc Lân, hắn cũng sử dụng ma vương hóa cùng siêu huyết tộc hóa. Lần này hắn tự tin ăn chắc Đắc Tô Ca. 3, 2, 1, bắt đầu khiêu chiến, ngay lập tức cả hai phóng nhanh nhất có thể vào nhau. Hoắc Lân dùng ma vương quyền đối chiến với Đắc Tô Ca Nahimer. Lúc va chạm chớp nhoáng, Đắc Tô Ca kinh hãi phát hiện rằng Hoắc Lân bỗng dưng mạnh hơn bao giờ hết. Khác so kết quả lần trước, bởi vì lần này Hoắc Lân trực tiếp tả su gờ hữu đột đem Đắc Tô Ca đánh dính vào vách đá cách đó khá xa. Vì để chiếm lấy cơ thể cùng linh hồn của ngươi, ta sẽ không nhường nhịn. Hay, a, Hoắc Lân phẫn nộ giống, đem Đắc Tô Ca liên tiếp đánh lui lùi về xa. Còn Tô Ca thì càng đánh càng kinh sợ. Không thể nào, làm sao hội, ngươi làm sao có thể. Nhưng ta chưa thua đâu. Payvaslep, lập tức phát động siêu đại kiếm Payvaslep, hướng về Hoắc Lân bổ xuống. Đòn đánh tuy rất nhanh và mạnh, nhưng đáng tiếc đã trượt do Hoắc Lân kịp thời né tránh. Quá nhanh, Đắc Tô Ca cắn răng vung ngược lại thanh đại Payvaslep của mình nhằm đánh Hoắc Lân. Lần này nàng sử dụng Payvaslep thuần thục hơn rất nhiều, thậm chí mạnh mẽ và nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù có nhanh đến mấy thì nàng chỉ chạm được vào tàn ảnh của hắn. Bộc phá đại quyền, Hoắc Lân dùng rất nhiều MP tích tụ vào nắm đấm. Sau đó tốc biến ra phía sau Đắc Tô Ca tung ra một cú đấm kèm sự bạo tạc uy lực lớn vô cùng mạnh mẽ. Còn tiếp, cách chương.